Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 807, Mashiro hảo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải là một miếng thịt thôi sao? Chỗ này còn nhiều, Yuto bất đắc dĩ nói. Sau đó đem ánh mắt đưa sang một cái nồi lẩu khác. Ngay lập tức Toka cùng Akame lập tức làm ra hành động. Tốc độ cực nhanh, đem trong nồi còn lại mấy miếng thịt bò gấp vào mình chén bên trong. Yuto, cần thiết không? Yuto khóe miệng co giật nói. Tốt à, Yuto có chút xem thường ăn hàng đối với đồ ăn chấp nhất. Medea, bên trong nhà còn thịt sao? Yuto thở dài một tiếng nhìn Medea nói. Phu quân đại nhân yên tâm. Trong nhà luôn không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Nói xong Medea liền đem ánh mắt chuyển đến Carol trên thân. Carol hiểu ý lập tức đi xuống bếp lấy thịt mang ra. Quan nhân, ăn nhiều thịt một chút. Chỉ thấy Mukuro gấp một miếng thịt đưa qua cho Yuto chén. Tốt, vẫn là Mukuro đối với ta tốt. Yuto mỉm cười nói. Mukuro nở nụ cười vui vẻ. Phu quân đại nhân, không thể chỉ ăn thịt. Phải ăn thêm rau xanh. Kiyohime cũng làm theo mỉm cười. Ngoại trừ Kiyohime bên ngoài, Mashiro cũng nhanh chóng đem mình phần rau chia cho Yuto. Yuto, ăn nhiều rau xanh. Mashiro nhìn xem hắn nói. Mashiro, ngươi lại kén ăn. Yuto bất đắc dĩ nói. Shido, nếu không để ta ăn giúp ngươi. Toka nhìn Yuto cười nói. Không cần. Lườm Toka một cái. Yuto tự mình giải quyết trong chén đồ ăn. Đinh linh. Chuông cửa vang lên. Ta đi mở cửa. Mess sung phong nhận việc. So với trong phòng khách mấy cái ăn hàng tốt quá nhiều. Mess đến cửa mở. Mở cửa. Nhìn thấy một vị thiếu nữ tóc vàng. Một cái vóc người vô cùng tốt châu U thiếu nữ. Ánh mắt sáng ngời. Nóng bỏng dáng người. Tràn đầy châu U thiếu nữ sức sống. Trơn bóng, trơn nhẵn trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Có lồi có lõm cơ thể đường cong càng là có thể câu dẫn lên phái nam dục vọng. Là đến tìm tiền bối A, Mess trong lòng phỏng đoán. Dù sao tại trong ấn tượng của nàng, dáng dấp khả ái nữ sinh cơ hồ đều cùng tiền bối có liên quan. Người tốt, xin hỏi ngươi là, Mess hỏi. Thiếu nữ tóc vàng cúi người chào, tỏ thái độ hào phóng. Người tốt, ta gọi Rita Ensuot, là Mashiro bằng hữu. Rita Ensuot là Mashiro thanh mai trúc mã. Cùng nàng cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ học vẽ tranh. Tại Anh quốc bên kia là nàng một tay chăm sóc Mashiro. Là Mashiro phía trước tự chủ. Mashiro bằng hữu sao? Mess gật gật đầu. Bên ngoài trời còn đang mưa, cho nên làm cho đối phương vào nhà trước. Cảm tạ, Rita mỉm cười nói tạ. Nàng đi vào trong nhà, nhìn thấy phòng khách tình huống. Kinh ngạc hé miệng, chỉ thấy trên bàn cơm một mảnh hỗn độn. Thiếu nữ tóc vàng cùng thiếu nữ tóc xám ra tay đánh nhau. Tựa hồ tại tranh đoạt đồ ăn, mà tại các nàng bên cạnh, có một đạo không hài hòa phong cảnh. Một cái tóc trắng nữ hài cử chỉ yêu nhã uống vào cơm sau hồng trà. Tựa như châu U phu nhân. Xung quanh những nữ hài khác ở một bên làm ăn dưa quần chúng quan sát. Thậm chí là thêm dầu vào lửa. Cuối cùng là trong nhà duy nhất một cái tóc trắng nam sinh lên tiếng mới ngăn cản được đám người. Trong nhà có chút loạn. Xin hãy tha lỗi. Mess mang theo áy náy nụ cười. Không có. Không quan hệ, Rita cười làm lành, cuối cùng thấy được nhiều ngày không thấy Mashiro. Lúc này Mashiro cùng nàng trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Vậy mà hướng về trên mặt mình dính hạt cơm. Đây là đặc thù gì hoạt động sao? Rita là người ngoại quốc, tự nhiên không biết quăng ra khóe miệng hạt cơm tiếp đó ăn hết thuyết pháp. Cái này, Mess không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ muốn nàng nói đây là Mashiro hướng tiền bối nũng nịu phương thức? Trong phòng khách ngoại trừ Mashiro không có một cái nào là người bình thường. Tại Rita bước vào bên trong nhà trong nháy mắt liền khí tức liền bị tập trung ở, nhưng đối với nơi này một đám siêu tự nhiên sinh vật tới nói. Một nhân loại bình thường không nhấc lên được hứng thú của các nàng. Cho nên tiếp tục mình sự tình. Vị này là, cầm khăn tay giúp Masiro lau mặt Yuto mắt nhìn Rita. Dò hỏi, vị này là Masiro hảo hữu. Rita tiểu thư, Mes khẽ nói, người tốt, ta là Rita Ensuot, là Masiro tại Anh Quốc lúc hảo hữu. Rita lần nữa giới thiệu đến. Rita, cuối cùng phát hiện hảo hữu của mình. Masiro không giữ thể diện bên trên lưu lại hạt cơm chạy tới. Cho Rita ôm một cái. Nếu như là lúc khác, Rita sẽ cảm thấy thật cao hứng à, nhưng là bây giờ. Các loại Masiro, trên mặt ngươi còn giữ hạt cơm đâu. Rita cười khổ đến, xinh đẹp mái tóc dài vàng óng bị Masiro cọ sát một mặt hạt cơm. Ensuot tiểu thư, ngươi đến tìm Masiro, có gì muốn làm? Risuka hỏi, bảo ta Rita là được rồi. Rita cười nói ra mục đích của mình. Kỳ thực ta lần này tới Nhật Bản là muốn mang Masiro về nước. Về nước, Masiro trong nháy mắt trở mặt. Cùng Rita kéo dài khoảng cách. Phía trước một giây vẫn là khuê mật tốt. Bây giờ lại giống như là người xa lạ. Nữ hài tử ở giữa tình hữu nghị thật đúng là kỳ diệu. Ta sẽ không trở về. Masiro giọng bình thản bên trong lộ ra kiên định. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng còn xin ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Đầu ngón tay của ngươi ẩn chứa bao lớn khả năng. Đối với Masiro trả lời. Rita không có chút nào ngoài ý muốn tiếp tục khuyên. Đây là Masiro cùng Rita ở giữa đối thoại. Ngoại nhân không cách nào xen vào. Mặc dù các nàng đều một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Có thật nhiều người đều ở đây chờ mong tiếp theo bộ tác phẩm. Mời ngươi về đáp ứng những người này chờ mong. Masiro cúi đầu, trên mặt viết khổ sở. Liền giống bị thân mật nhất hảo hữu phản bội một dạng. Học manga chuyện, Rita ngươi khi đó là ủng hộ ta. Rita giải thích nói. Đây chẳng qua là dạy ngươi máy vi tính phương pháp sử dụng. Không tính ủng hộ, ta không thể nhìn lại Masiro lãng phí thời gian cùng tài năng. Đây là Rita tự cho là đúng ôn nhu. Cách chương.